Chương 416, Lâm Phong quyết định. Chương 416, Lâm Phong quyết định tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách một khi xác định, lập tức phát động chiến tranh hình thức thật có như thế nghiêm trọng, bết bát như vậy sao? Lâm Phong ngạc nhiên nhìn xem. Phong Hành Thiên, không tin nói ra. Lâm Phong, ngươi cho là ta là ở nói chuyện giật gân thật sao? Phong Hành Thiên trầm giọng nói ra. Nói câu không chút khách khí lời nói, chúng ta Hoa Hạ quốc dị năng giới, hoàn toàn là nương tựa theo Rồng Lăng Thiên một người đánh ra đến uy danh. Nếu như Rồng Lăng Thiên không ở, như vậy chúng ta Hoa Hạ quốc dị năng giới sẽ lập tức trở nên không chịu nổi một kích. Điều đó không có khả năng, Lâm Phong chém đinh chặt sắt nói ra. Cho dù là không có Rồng Lăng Thiên, không phải còn có Phong Cục trưởng và một cái khác tiền bối sao? Không phải còn có Thanh Long Tổ Tam Đại Cường giả sao? Các ngươi có thể nâng lên Lâm Phong, ngươi nói không sai. Cho dù là không có Rồng Lăng Thiên, chúng ta Hoa Hạ quốc dị năng giới y nguyên có được hai cái cấp SS dị năng giả, ba cái cấp S dị năng giả, thực lực y nguyên cường đại. Nhưng là, ngươi đừng quên, địch nhân chúng ta là ai? Địch nhân chúng ta cường đại cỡ nào? Địch nhân chúng ta là toàn bộ thế giới thần thánh giáo đình giáo hoàng, thẩm phán trưởng, hắc ám hội nghị nghị trưởng, đây chính là trong truyền thuyết S cấp SS dị năng giả, và Rồng Lăng Thiên. Danh xưng vô địch siêu cấp cường giả, một khi Rồng Lăng Thiên không ở, chúng ta Hoa Hạ quốc lại có ai có thể ngăn cản được ba người bọn họ? Phong Hành Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Phong Cục trưởng, ngươi lại no ý không sai. Nhưng là, nhiều năm như vậy thời gian đều tới, bọn họ không phải đều không có phát hiện sao? Lâm Phong hỏi. Theo trận chiến kia đến bây giờ, Rồng Lăng Thiên đã ở khoảng chừng hơn 50 năm chưa từng xuất thủ. Phong Hành Thiên nói ra. Theo người thế hệ trước già đi, năm đó bọn tiểu bối cũng đều trưởng thành, trở thành vô địch một phương đại nhân vật. Bọn họ tuyệt đại đa số đều không có tự mình trải qua trận chiến kia, cũng không hiểu biết Rồng Lăng Thiên chỗ kinh khủng. Ta sợ bọn họ hội bí quá hóa liều, đối với Rồng Lăng Thiên tiến hành thăm dò. Phong Cục trưởng, ngươi nói cho ta biết những vật này, đến tột cùng là vì cái gì? Lâm Phong ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, hai mắt không hề nháy nhìn xem Phong Hành Thiên. Trầm mặc sau một hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chúng ta Hoa Hạ quốc dị năng giới hiện tại là miệng cọp gan thỏ, chịu không được mưa to gió lớn, càng chịu không được nội chiến. Chúng ta bây giờ đã phi thường nhỏ yếu. Phong Hành Thiên trầm giọng nói ra. Sau đó thì sao? Lâm Phong lại nói. Ta nghĩ khẩn cầu ngươi một việc. Phong Hành Thiên thở dài, nói ra. Ta nghĩ khẩn cầu ngươi từ bỏ hành động trả thù. Phong Cục trưởng, ngươi biết muốn ta làm cái gì? Lâm Phong nói ra. Ta biết phát sinh ở bên cạnh ngươi sự tình, ta biết tất cả. Phong Hành Thiên thẳng thắn nói ra. Trong khoảng thời gian này, ngươi hết thể gặp được 3 lần ám sát. Bên trong, lần gần đây nhất, Tô Huyền đều kém chút mất đi tính mạng. Ta tin tưởng ngươi không phải một cái ngậm bồ hòn người. Lấy ngươi tính cách, ngươi chắc chắn đối với hung thủ tiến hành thảm thiết trả thù. Phong Cục trưởng, ngươi rất hiểu biết ta nha. Lâm Phong cười cười, lộ ra trong miệng hai hàng trắng loán hàm răng. Ngươi đã từng xin nhờ 11 ván cục tình báo bộ môn, sưu tập phương du vị hôn phu tư liệu. Ta liền biết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Phong Hành Thiên nói ra. Ta không hy vọng ngươi làm như vậy. Cho nên, Phong Cục trưởng liền để Tuyết Liên đặc biệt đem ta đưa đến nơi này, cho ta giảng một đống lớn đạo lý, khuyên ta đừng đi báo thủ, từ bỏ tư nhân ân oán, để tránh cho nội chiến suy yếu thực lực, đúng hay không? Lâm Phong hỏi tham động vật cấp thấp. Những vật kia, ta cũng không phải là đặc biệt có tính nhắm vào giảng cho ngươi nghe. Với lại, những vật kia cũng là sự thật, ta cũng không có nói chuyện giật gân. Phong Hành Thiên nói ra. Bất quá, ta xác thực hy vọng ngươi và Phương Du vị hôn phu Kỷ Liêu có thể bắt tay giảng hòa, trở thành bằng hữu. Bắt tay giảng hòa, trở thành bằng hữu? Phong Cục trưởng, ngươi là đang nói đùa sao? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ta ngay cả gặp cũng không từng thấy từng tới hắn. Hắn lại hai lần ba phen phái tới người ám sát ta. Nếu như không phải ta có một ít thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Lâm Phong, Kỷ Liêu sở dĩ phái người ám sát ngươi, là bởi vì hắn hiểu lầm ngươi và Phương Du ở giữa quan hệ. Phong Hành Thiên nói ra. Bây giờ ngươi bây giờ và Tô Huyền đi cùng một chỗ, Kỷ Liêu cũng muốn tất nhiên nhận thức đến chính mình sai. Có thời gian, ta an bài một chút, để hắn cho ngươi nhận cái sai, bồi cái không phải. chuyện này cứ như vậy quên đi, có được hay không Phong cục trưởng? Cái này Kỷ Liêu thật có trọng yếu như vậy đáng giá ngươi làm đến loại trình độ này? Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Phong Hành Thiên, nói ra. Kỷ Liêu giống như ngươi, là cái thiên tài nhân vật, tương lai tất thành châu báu. Với lại, sư phụ hắn chính là dân gian dị năng giả hiệp hội một trong tam đại cường giả, thực lực cường hãn, cùng ta so sánh cũng kém không nhiều lắm. Phong Hành Thiên có ý riêng nói ra. Phong cục trưởng, nguyên lai là ta trách oan ngươi. Lâm Phong hướng về phía Phong Hành Thiên cung không người, nói ra. Hắn cho tới bây giờ mới hiểu được, Phong Hành Thiên như này tận tình khuyên bảo nói với hắn những chuyện này lời nói, lại là làm bảo toàn hắn lòng tự trọng, mà cả bụ tổ một vòng lớn Lâm Phong, ngươi quả nhiên là một người thông minh. Phong Hành Thiên tán thưởng nhìn xem Lâm Phong, gật gật đầu nói. Phong cục trưởng, chuyện này ngươi như là đã nói đến phân thượng này, nếu như ta cự tuyệt nữa lời nói, cũng có chút không biết tốt xấu. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, nói ra. Chuyện này, cứ như vậy quên bất quá, Kỷ Liêu nếu như còn không biết tốt xấu, tiếp tục đối phó ta, ta cũng sẽ không lại nén giận tốt tốt tốt. Phong Hành Thiên dùng lực vô vô tay, lớn tiếng nói. Lâm Phong, ta hy vọng ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất trưởng thành, trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất, vì ngươi sáng tạo tốt đẹp hoàn cảnh và điều kiện cảm ơn ngươi, Phong Cục trưởng. Lâm Phong nghiêm túc nói. Phong Cục trưởng, ta trở về. Hắn ôm lấy trên giường Tô Huyền, hướng về phía Phong Hành Thiên gật gật đầu, hướng phía bên ngoài đi đến. Lâm Phong, tổ chức chúng ta đối với Hương Hương thảo phạt bộ đội, ngươi tham gia sao đột nhiên? Phong Hành Thiên trùng lấy Lâm Phong thân ảnh nói ra. Ta có thể suy tính một chút sao? Lâm Phong dừng bước lại, hỏi. Buổi sáng ngày mai 7 giờ rưỡi, tham gia thảo phạt bộ đội 11 ván cục thành viên lại ở chỗ này tập hợp. Nếu như ngươi muốn tới lời nói, cũng không cần đến trễ. Phong Hành Thiên nói ra. Ừm. Ta biết. Lâm Phong gật đầu đáp. Hắn một tay kết ấn, ông Tô Huyền trong nháy mắt chìm vào đến dưới đất, biến mất. Theo một cái thế giới khác trở về người, ta biết ngươi năng lực xa xa không chỉ nơi này, mau mau trưởng thành đi nếu không lời nói. Khả năng liền muốn không kịp. Phong Hành Thiên vọng lấy Lâm Phong biến mất địa phương, ngơ ngẩn xuất thần. Đột nhiên, Phong Hành Thiên há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ áo quần hắn, nhìn thấy mà giật mình nói một chút liên quan tới đổi mới sự tình đi. Ta ban ngày đi làm, ban đêm mã tự. Mấy ngày nay ban ngày sự tình quá nhiều, về đến nhà trên cơ bản liền hơn 8 giờ, cơ hồ không có suy nghĩ thời gian, cũng là vừa nghĩ vừa viết. Nói thật ra, gần nhất rõ ràng cảm giác được trạng thái không thích hợp, nội dung cốt truyện tiến triển có chút nhanh, ta sẽ mau chóng điều chỉnh xong. Về phần đổi mới tốc độ chậm chạp, hy vọng mọi người có thể thông cảm đi.